Chương 523, lập kế hoạch trừ gian. La Phù là trạng vạng đi tới nơi này, đồng thời không phải một cái người đến, cũng là bởi vì La Phù đến, Thiên Minh mới hội hơn nửa đêm xuất hiện ở Kình Bố trước mặt, tiến tới phá hoại Hạng Vũ sát phu một chuyện. Ở Thiên Minh giải quyết Hạng Vũ sau đó, một bên khác, La Phù mang đến mấy người cũng chính thức đối Phạm Tăng bọn hắn ra tay, tuy rằng Phạm Tăng bọn hắn những này hạng gia nhân vật trọng yếu đều tinh thông võ học, có thể chiến trận thuật cùng giang hồ thuật chênh lệch khá lớn, vẫn chưa tiêu tốn bao lâu, bọn hắn liền bị tất cả đều tàn sát. Cho tới vì sao giết Phạm Tăng, mà không chiêu hàng cho hắn ha ha cười cười là có thể, chiêu hàng hắn bực này Hạng Vũ tử trung phái, độ khó quá lớn, La Phù có thể không có nhiều thời gian như vậy đây. Chờ La Phù đi tới trung quân lều lớn bên trong, liền nhìn thấy Hàn Tín mang theo vài tên khuôn mặt xa lạ, còn có mấy cái âm dương gia huyền tịch dạ hàn hai người, chính đứng ở trong lều, mà trên đất nhưng là lẻ loi lạc lạc nằm mấy bộ thi thể, tuy rằng thi thể bày ra rất tùy ý, nhưng có thể thấy được, chính là Phạm Tăng chờ người. Thế nào rồi nhìn thấy La Phù, Hàn Tín mở miệng hỏi. Hạng Vũ đã chết, đại thế đã định. La Phù đáp. Đáng ra nói chuyện chính là này Hàn Tín là gần 2 năm chuyển đầu đến La Phù thủ hạ, vốn là hắn cu nở dê là chuẩn bị toàn quân, nổi lên đến Hạng Vũ trong quân hôn cái công danh, như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cuối cùng hội quang vinh hôn thành chấp kích lang nhưng vào lúc này, La Phù tìm tới hắn, cũng nói thẳng lúc trước này một phần lời hứa là thời điểm thực hiện, sau đó, một có ngoa y y muốn, Hàn Tín liền đến cùng La Phù lan lộn. Ở Tân Lĩnh đợi 2 năm, giáo dục một ít đối binh pháp cảm thấy hứng thú đệ tử, không cầu trở thành đại tướng quân, nhưng ít ra có thể trở thành tướng tá, vốn tưởng rằng La Phù là lừa gạt hắn, sóng bạc phí đi thời gian 2 năm. Sau đó, La Phù liền lại đột nhiên tìm tới hắn nói muốn làm phiếu đại. Kết quả, cũng thật là phiếu đại. Vừa nghe đến La Phù nói cùng Hạng Vũ đã chết, dù cho Hàn Tín làm lĩnh binh tướng tài, tâm tính vô cùng kiên định, QNZ là không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Đồng thời biết vậy nên tiền đồ quang minh. La Phù không có để ý Hàn Tín ý nghĩ, hắn lại quay đầu nhìn về phía Dạ Hàn huyền tịch bọn hắn, các ngươi đi thông báo Hạng Vũ thủ hạ đại tướng tới đây đi dứt lời, vừa nhìn về phía Hàn Tín, có thể nói hay không phục bọn hắn phải xem ngươi rồi, không nên cho ta khách khí, ta muốn chính là nghe lời người, không nghe lời, giết chính là coi đời này, chính là không bao giờ thiếu nghe lời người. Vâng. Hàn Tín đáp một tiếng. Sau đó, một hồi quyền lực thay đổi, QNZ là ở này đêm khuya trong lúc đó lặng yên bắt đầu thời gian loáng một cái rồi biến mất, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Quân nước Sở quân doanh, xem ra tất cả như thường. Nhưng chỉ có những cái kia thật sự hiểu nhân tài biết được, bọn hắn, đã kinh đổi chủ, thượng tầng thống lĩnh người đổi thành Thiên Minh tiên sinh. Cho tới phản kháng, không phục những này tuy rằng có, nhưng rất nhanh sẽ lại lắng xuống, bởi vì vị này Thiên Minh tiên sinh không phải bình thường lãnh huyết. Ai dám không phục liền giết chi, nghe nói Hạng Vũ tướng quân, Long Thả tướng quân đều bị hắn giết. Máu tanh như thế, người phương nào lại dám nói không phục đâu, ngược lại vì ai làm công không phải làm công đâu, ai làm lão đại không phải lão đại, chỉ cần có thể cho phần cơm ăn liền được rồi. Ân, lấy lên chính là những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ ý nghĩ. Ở xử lý xong quân nước Sở sự tình sau đó, La Phủ vẫn chưa ở đây ở lâu, hắn lại một thân một mình ly khai. Mục tiêu Hàm Dương Lưu Bang đại quân đã sắp giết tới Hàm Dương đi tới, hắn phải đi nhìn. Cùng lúc đó, Hàm Dương, dù cho Triệu Cao Sĩ phân không cam lòng, nhưng hay vẫn là vạn bất đắc dĩ lập Tử Anh vì đế, ngay khi Tử Anh vào chỗ sau 5 ngày, này Lưu Bang đại quân QNZ là sắp giết tới, thế này, Triệu Cao muốn lên cùng Lưu Bang trong lúc đó hiệp định, liền lại ý đồ thu hút quân khởi nghĩa đến Hàm Dương cũng hứa hẹn giết chết toàn bộ tần triều tôn thất. Tử Anh nhận được tin tức, lập tức chiêu tập nhân thủ bí mưu, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Hắn thật có thể giết Triệu Cao. Tử Anh tiên thiên thể yếu, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn bên cạnh một vị tuổi tác cùng hắn gần như thiếu niên hỏi. Hắn chính là năm đó Lưu Sa tổ chức đầu lĩnh, yên tâm đi, hắn xác định có thể giết chết Triệu Cao. Thiếu niên mang theo cười, sợ Tử Anh không yên lòng, xuất nói giải thích. Vậy thì tốt. Tử Anh lúc này mới gật gật đầu. Hắn tuy rằng không tin được trước người cái này mái đầu bạc trắng, xem ra điệu nổ thiên người trung niên, nhưng bên cạnh thiếu niên hắn vẫn còn tin được. Nguyên nhân không chỉ có là vị thiếu niên này chính là năm đó ngông điểm tướng quân di thư mà đến, càng bởi vì hắn tuổi tác cùng mình sắp xỉ, mình và hắn rất chơi thân, là chân chính bạn tốt. Đương nhiên, còn có một cái nhất nguyên nhân trọng yếu nhất, chính mình là hắn anh vợ. Khắc khắc hàng này quyến rũ hắn muội tử, đồng thời còn ở tháng trước thành công đem hắn muội tử cái bụng làm lớn hơn. Nói đến chỗ này, Từ Anh liền đường thẳng ra môn bất hạnh a, bất quá mặc kệ nói thế nào, chúng ta La Hầu hay vẫn là thành công kế thừa phụ thân hắn La Phủ phong lưu bản tính, có đạo là thỏ còn không ăn loa bên thảo đây. Hắn ngược lại tô tờ, La Phủ gọi tới đến rèn luyện, đến bảo vệ Từ Anh huynh muội, hắn nhưng trực tiếp để người ta muội tử cái bụng làm lớn hơn, nhượng La Phủ sớm làm đến ra ra. Cũng không biết La Phủ biết được việc này hội có cơ nào cảm thụ, nên rất đạn đau đi. Sau đó, chính là mấy ngày liền suốt đêm bố cục, nói chung, vì giết chết Triệu Cao bọn hắn cu nở dê là rất liều. Mấy ngày sau, Từ Anh đăng cơ, kỳ hạn đã tới, nhưng không thấy nhân vật chính xuất hiện. Triệu Cao phái người đi xin mời Từ Anh tiếp thu vương ấn, chính thức đăng cơ, Từ Anh sớm có sở liệu, đẩy nói bị bệnh, không chịu phía trước, như thế luôn mãi, Triệu Cao bất đắc dĩ, chỉ được tự mình đi xin mời. Từ Anh điện hạ, ngày hôm nay chính là đăng cơ đại nhật. Văn võ bá quan chờ đợi đã lâu, điện hạ vì sao không đến Tử Anh tầm điện, Triệu Cao người còn chưa đến, âm chập âm thanh đã trước một bước chuyển đến. Trong giọng nói tuy không có bao nhiêu miệt thị sai khỉ hệ nờ tâm ý, nhưng cũng không có một chút nào thần tử đối quận chúa cung kính. Sau một khắc, không chờ bên trong người trả lời, hai cánh của lớn đùng một tí bị đẩy ra, Triệu Cao hai tay phụ bối, dường như quân vương dò xét chính mình lãnh thổ dô nờ dê như ngẩng đầu mà nhập. Vừa mới vào điện, ánh vào hắn mi mắt chính là một đạo đối môn mà ngồi, túi thấp đầu, không thấy rõ khuôn mặt bóng người, nhưng cư thân hình cùng ăn mặc đến xem, hẳn là Tử Anh không thể nghi ngờ. Nhưng La chẳng biết vì sao, nhìn thấy này người, Triệu Cao nhưng trong lòng đột nhiên bay lên một tia dị dạng cảm giác, lập tức liền để lại một cái tâm nhãn, ngầm cảnh giác.